Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, Tâm. Lão Quân không nói gì. Lão Quân ra ra, xem như là Tử Hà xin ngươi có khỏe không? Nhẹ nhàng thở dài, Lão Quân nói, Tử Hà, ngươi nhưng minh bạch, ngươi cùng người khác bất đồng. Người khác mất đi thân thể cũng khá lưu lại hồn phách chuyển thế trọng tu. Thế nhưng, người bản cũng là bởi vì đan khí mới sinh ra linh trí. Sở dĩ ngươi một thân huyết hồn toàn hệ tại bên trong cơ thể ngươi đan dược tinh túy trên. Nếu ngươi lấy bản thân làm thuốc tới cứu hầu tử, rất có thể sẽ đến đây hồn phi phách tán. Liền luân hồi chuyển thế cơ hội cũng không có. Điểm này, ngươi nhưng nghĩ rõ ràng. Với lại, tối trọng yếu là, cho dù ngươi trừ một thân huyết phách làm này hầu tử giảm bớt dược lực, hắn cũng chưa chắc có thể nhất định thành công. Dù sao, hỗn nguyên kim đan dược lực, hạn độ, không có ai biết ở đâu. Vậy ta liền mắt mở trừng trừng nhìn hầu tử ở chỗ này chịu khổ. Sau đó thấy chết mà không cứu sao. Hắn không nhất định thì sẽ thất bại. Lão kia quân ra ra, nếu như ta không giúp hắn, hắn tỷ lệ thành công có thể có bao nhiêu? Lão Quân trầm mặc, trên thực tế, nếu như chỉ dựa vào hầu tử bản thân nói, hy vọng có thể nói là thập phần mù mịt. Thậm chí, cho dù hiện tại có lão quân lò bát quái tam muội chân hỏa còn có hầu tử trên thân nam minh ly hỏa tinh hỗ trợ luyện hóa dược lực, thành công cơ hội cũng chưa tới một thành. Lão Quân ra ra, biết đâu Tử Hà giúp hắn hắn vẫn như cũ sẽ thất bại. Thế nhưng, ít nhất sẽ để cho hắn càng có thể thành công một ít. Không phải sao? Nhìn Tử Hà trong mắt khẩn cầu thần sắc, Lão Quân sau cùng thật dài thở dài. Si Nhi, than thôi. Lão Quân vung tay lên. Lò bát quái đến đây mở ra. Lửa nóng hừng hực trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn lò bát quái trong lửa nóng hừng hực, cùng với ngồi ngay ngắn ở hỏa diễm ở giữa. Nhắm hai mắt, chào mày hầu tử, Tử Hà hướng về phía Lão Quân thật sâu thi lễ một cái. Cảm ơn Lão Quân ra ra thành toàn. Nói xong, Tử Hà nhẹ nhàng nhảy một cái. Cả người liền nhìn về phía lò bát quái trong. Hướng hầu tử nhào qua, tím nhạt quần áo tại trận trận gió nóng trong phất phới. Giống như một phi nga, một chút linh quang từ trên người Tử Hà phát ra. Dần dần. Tại trong quá trình bay, Tử Hà đã biến mất, chiếm lấy, là một quả tử sắc linh đan. Này mai tử sắc linh đan bay thẳng đến hầu tử bên cạnh. Sau cùng lưu luyến giống như vòng quanh hầu tử chuyển vài vòng. Sau đó liền hóa thành nhất đạo vệt sáng tím, nhập vào hầu tử ngực. Hầu tử, nhất định phải nhớ phải ta. Dược lực bàng bạc tại hầu tử trong cơ thể tứ ngược. Mặc dù có Nam Minh Ly Hỏa Tinh cùng với lò bát quái trong tam muội chân hỏa hỗ trợ luyện hóa dược lực, hầu tử cứng như huyền thiết thân thể vẫn như cũ bị cuồng bạo dược lực xé thành nát vụn toái. Bị hầu tử ăn cửu chuyển kim đan đã hoàn toàn bị chuyển hóa thành dược lực. Nhưng mà, tại hầu tử vị trí trái tim, một cái hỗn độn lưu ly sắc đan dược lại lông tóc không hư hại trôi lơ lửng ở chỗ ấy. Đúng là lão quân đan đạo tác phẩm đỉnh cao. Hỗn độn kim đan. Hỗn độn kim đan yện lặng trôi lơ lửng ở hầu tử nơi tim. Hầu tử lúc đầu trái tim đã bị xé thành phấn vụn. Này mai hỗn nguyên kim đan liền giống như một cái đế vương một dạng điều khiển cửu chuyển kim đan. Biến thành dược lực tại hầu tử trong thân thể khắp nơi phá hư. Muốn đem hầu tử thân thể triệt để hủy diệt. Từ đó tránh thoát cái này lồng giam. Nhưng mà, chính là phúc hề họa chỗ dựa, họa này phúc chỗ phúc, cũng may, hỗn nguyên kim đan mặc dù thần dị, nhưng chung quy không có linh trí, tuy là nó dựa vào bản năng thao túng cửu chuyển kim đan tạo thành cuồng bạo dược lực từ trong tới, ngoài phá hủy hầu tử thân thể, thế nhưng cũng chính bởi vì này cổ khổng lồ dược lực mang đến sinh cơ. Mới làm cho trái tim bị hủy hầu tử duy trì một chút yếu ớt sinh cơ không có chết đi. Chỉ là, mặc dù tại dược lực dưới tác dụng hầu tử không có bởi vì trái tim bị hủy mà chết. Thế nhưng hầu tử bên trong thân thể, lại hầu như đã bị cuồng bạo dược lực phá hủy hầu như không còn. Làm Tử Hà biến hóa thành tử sắc linh đan tiến nhập hầu tử bên trong thân thể thời điểm. Chính là chứng kiến như vậy nhất nhất cảnh tượng. Nhìn hầu tử rách tả tơi thân thể. Hẳn là may mắn. Hóa thành linh đan nàng. Đã không có nước mắt nhưng lưu. Nhẹ nhẹ tử sắc linh quang theo Tử Hà hóa thành tử sắc linh đan phía trên phát ra. Tản mát đến hầu tử các vị trí cơ thể. Lúc đầu cuồng bạo dược lực vừa gặp phải này cổ linh lực màu tím biến phải ôn hòa lại. Nhưng mà, hầu tử trong cơ thể cuồng bạo dược lực thật sự là quá nhiều. Mặc dù có một chút dược lực vì vậy mà biến phải ôn hòa lại. Thế nhưng so với hầu tử trong cơ thể cơ hồ vô biên vô hạn cuồng bạo dược lực. Đưa đến hiệu quả cũng là cơ hồ nhỏ. Tử sắc linh đan phía trên lộng lẫy một chút ảm đạm xuống. Nhưng mà hầu tử trong cơ thể tình huống lại cơ hồ không có chiều hướng tốt. Cứ theo đà này, coi như này mai tử sắc linh đan tinh túy tan hết. Cũng khó mà bình phục hầu tử trong cơ thể toàn bộ cuồng bạo dược lực. Huống chi, từ đầu đến cuối, này mai hỗn nguyên kim đan cũng chỉ là đang thao túng cửu chuyển kim đan dược lực. Hỗn nguyên kim đan bản thân dược lực, cũng là mảy may cũng không có bộc phát ra. Theo vệt sáng tím tiêu tán. Tử Hà ý thức một chút không rõ. Đúng là, cuối cùng bản thân chỉ là làm chuyện vô ích sao? Mang theo tự diễu ngẫm lại. Tử Hà ý thức rốt cục tiêu tán. Này mai lộng lẫy ám màu tím nhạt linh đan. Cuối cùng mất đi chỗ có sáng bóng. Bị trôi lơ lửng ở hầu tử nơi tim hỗn nguyên kim đan. Không chút khách khí bản năng nuốt vào. Giống nhau trước cửu chuyển kim đan. Lò bát quái một bên. Lão quân nhẹ nhàng thở dài. Người này đầu khỉ, nhưng phải sống. Đừng có phụ lòng nha đầu ngốc này tấm lòng thành. Ống tay áo vung lên. Lò bát quái trong đan hỏa trong nháy mắt lại vượng vài phần. Hầu tử trong cơ thể. Dược lực như trước tàn sát bừa bãi. Hầu tử thân thể từng lần một bị cuồng bạo dược lực phá hủy. Lại tại dược lực bàng bạc dưới lần lượt chữa trị. Sau đó. Lại trong nháy mắt bị dược lực lần thứ hai phá hủy. Tình huống, dường như mảy may cũng không có chiều hướng tốt. Lão quân thật sâu nhíu mày. Cứ theo đà này, tuy là cục diện nhìn như cầm cự được. Thế nhưng này chỉ là bởi vì hỗn nguyên kim đan dược lực còn không có kích phát. Nếu như hầu tử chậm chạp không cách nào trưởng khống cửu chuyển kim đan dược lực. Như vậy một khi hỗn nguyên kim đan dược lực bạo phát. Ắt sẽ trong nháy mắt đánh vỡ hầu tử trong cơ thể yếu đuối cân bằng. Trực tiếp đem hầu tử thân thể từ trong ra ngoài triệt để phá hủy. Đến lúc đó, hầu tử lần này đánh bạc, cũng liền triệt để tuyên cáo thất bại. Nhẹ nhàng thở dài, lão quân nhắm mắt lại. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng hầu tử có thể trưởng khống lấy cửu chuyển kim đan dược lực. Nếu như không cách nào nhờ cửu chuyển kim đan dược lực đến đem thân thể rèn luyện đến đủ để thừa. Nhận hỗn nguyên kim đan trình độ nói. Như vậy, hỗn nguyên kim đan dược lực bạo phát là lúc. Chính là hầu tử tuyên cáo thất bại là lúc. Bàng bạc thêm cuồng bạo dược lực tại hỗn nguyên kim đan dưới sự khống chế không ngừng đánh thẳng. Vào hầu tử thân thể. Tình huống như cũ không có chút nào có chiều hướng tốt. Chỉ là... Tất cả mọi người không có chú ý tới. Này mai hỗn độn lưu ly sắc hỗn nguyên trong kim đan. Không biết lúc nào hiện lên một nhạt màu tím nhạt. Kéo xuống tử sắc rất nhỏ. Rất ảm đạm. Thế cho nên cũng không có người chú ý tới nó. Thế nhưng, nó lại chân thật tồn tại. Làm dược lực một lần nữa tại hỗn nguyên kim đan dưới sự khống chế thu lại. Chuẩn bị lần kế lúc bộc phát. Lò bát quái trước. Lão quân nhẹ nhàng thở dài. Đứng lên. Hầu tử cuối cùng vẫn thất bại. Nếu như hắn không ra tay nữa nói. Lần này xúc lực sau dược lực bạo phát. Sẽ triệt để phá hủy hầu tử thân thể. Cuối cùng. Cho dù có Tử Hà tương trợ. Hầu tử vẫn không thể nào nghịch thiên cải mệnh. Hiện tại hắn muốn làm. Chính là bảo vệ hầu tử sinh cơ. Hầu tử có thể phế bỏ. Nhưng là không thể chết. Nhưng mà. Coi như lão quân đã chuẩn bị cho tốt xuất thủ bảo vệ hầu tử hồn phách thời điểm. Lại đột nhiên sửng sốt. Hầu tử trong cơ thể cổ cuồng bạo dược lực bị hỗn nguyên kim đan hút sau khi trở về. cũng không giống như lão quân dự liệu vậy càng thêm cuồng bạo bộc phát ra. Một nhàn nhạt tử vận theo hỗn nguyên trên kim đan phát ra. Tùy theo mà tỏa ra, là từng luồng ôn hòa dược lực, từng sợi ôn hòa dược lực chậm rãi chữa trị hầu tử thân thể. Cuối cùng tại hầu tử trong cơ thể tạo thành một cái khổng lồ internet. Lấy hỗn nguyên kim đan làm trụ cột, sâu chuỗi ra, một cái nhìn qua, hỗn nguyên kim đan tựa như cùng hầu tử trái tim một dạng. Thông qua vô tận dược lực đem hầu tử toàn bộ thân hình xỏ sâu. Từng đạo mới tạo thành internet, liền giống như hầu tử kinh lạc huyết mạch. Lão quân sửng sốt, sau đó cười rộ lên. Tử Hà chính là thu nhận đan khí có linh mà biến hình. Xưng là đan linh cũng không quá đáng. Hỗn nguyên kim đan mặc dù uy lực vô hạn, nhưng bản chất là lại vẫn là một quả đan dược. Một cái chỉ có bản năng, nhưng vẫn không chân chính sinh ra linh trí đan dược. Tử Hà hóa thành linh đan đầu nhập hầu tử trong cơ thể. Cuối cùng lại bị hỗn nguyên kim đan thôn phệ. Mà ở này thôn phệ trong quá trình, chỉ vâng theo bản năng hành sự hỗn nguyên kim đan. Su Cát Tị Hung, theo cái lợi, tránh cái hại. Bản tính cũng là muốn hắn không có ma diệt Tử Hà linh trí. Mà là tuyển chọn để cho Tử Hà trở thành hỗn nguyên kim đan đan linh dù sao. Một viên thuốc, sinh ra đan linh cùng chưa sinh ra đan linh. Trước người vẫn là đan dược. Phía sau người đã có thể gọi là sinh linh. Theo lý mà nói, hỗn nguyên kim đan chỉ dựa vào bản năng liền đã không phải là hầu tử có khả năng trưởng khống. Hiện tại có đan linh, hầu tử hẳn là càng khó trưởng khống. Nhưng là vấn đề ra nằm ở chỗ. Lúc này hỗn nguyên kim đan mặc dù có đan linh, thế nhưng cái kia đan linh là Tử Hà. Sở dĩ, hầu tử trong cơ thể liền xuất hiện ban nãy đảo ngược. Lão quân lắc đầu, hắn là thật không nghĩ tới còn sẽ có loại này đảo ngược. Tình huống bây giờ chính là, hầu tử thân thể tuy là trước bị hỗn nguyên kim đan phá hủy lung tung. Thậm chí ngay cả trái tim đều bị phá hủy. Thế nhưng, hiện tại hỗn nguyên kim đan lại thay thế hầu tử nguyên bản trái tim. Tại hầu tử trong cơ thể tạo thành mới mạch, mà lấy hỗn nguyên kim đan xem như trái tim. Hầu tử một thân yêu lực, chỉ có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Ít nhất, xem như hỗn nguyên kim đan luyện chế người lão quân. Đến bây giờ vẫn không biết rõ hỗn nguyên kim đan dược lực cực hạn. Sở dĩ, hầu tử lần này chỉ có thể dùng nhân họa đắc phúc bốn chữ để hình dung. Chỉ là, dưới tình huống như vậy, hầu tử lực lượng khởi nguồn chính là hỗn nguyên kim đan. Vì vậy, một khi mất đi hỗn nguyên kim đan, hầu tử trong nháy mắt sẽ trở thành phế nhân. Sở dĩ, hỗn nguyên kim đan không thể rời khỏi hầu tử trong cơ thể. Mà xem như hỗn nguyên kim đan đan linh Tử Hà, tự nhiên cũng không cách nào rời khỏi. Bất quá, mặc dù như vậy, kết cục này cũng nếu so với trước kia tốt quá nhiều. Với lại, mặc dù không cách nào khôi phục hình người, nhưng là có thể thẳng bồi tại hầu tử bên cạnh. Tử Hà nha đầu này nói không chừng ngược lại sẽ thật cao hứng đây. Lò bát quái mở ra, vẫn ở vào hôn mê hầu tử bị theo lò bát quái trong thả ra. Nhìn nằm trên mặt đất hầu tử, lão quân khẽ gật gật đầu. Hầu tử lúc này trên thân tỏa ra yêu lực cấp độ. Nghiễm nhiên đã qua sánh ngang chuẩn thánh trung kỳ. Đây là chưa kích phát hỗn nguyên kim đan dưới tình huống. Nếu như kích phát hỗn nguyên kim đan, không người biết hầu tử hạn mức cao nhất ở nơi nào. Chỉ là, hỗn nguyên kim đan cũng không phải hầu tử muốn kích phát thì có khả năng kích phát. Muốn kích phát hỗn nguyên kim đan, nhất định phải đợi đến Tử Hà thức tỉnh mới có thể. Bản thể rơi xuống và bị thiêu cháy, sau đó lại trở thành hỗn nguyên kim đan đan linh. Tử Hà tuy là chống sau cùng một chút thần trí khống chế được hầu tử trong cơ thể dược lực, thế nhưng sau đó nhưng cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Muốn thức tỉnh lại không biết là bao lâu sau sự tình. Trong tay phất trần vung lên, hầu tử khoan thai tỉnh lại, cảm thụ được trên thân dồi dào yêu lực. Hầu tử nhìn trước người lão quân, vẫn có một ít không dám tin nói. Ta đây lão tôn thành công. Gật đầu, lão quân cười nói. Thành công, liệt liệt chủy. Hầu tử cười. Mặc dù không biết ngươi vì sao giúp ta, nhưng vẫn là tạ a. Lão Quan Nhi, không có để ý hầu tử xưng hô. Lão Quân cười cười, đại thánh sau này chuẩn bị làm cái gì? Thử thử nha, hầu tử cười gằn nói. Ngọc Đế lão nhi lấn ta đây quá mức. Ta đây lão tôn dĩ nhiên là muốn nháo thượng nhất nháo. Nếu không làm sao xứng đáng được bọn họ trước chào ta đây lão tôn lúc lớn như vậy chiến trận. Với lại, tử hàm muội tử ta đây lão tôn còn không cấp cứu đi ra đây. Nghe được hầu tử vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Lại vẫn không quên ông trời phải cứu tử hạ ước nguyện ban đầu. Lão Quân thỏa mãn gật đầu. Đại thánh muốn đi náo. Phải đi náo a. Bất quá, tử hà nha đầu kia không có việc gì. Cũng không ở trong thiên lao. Còn ở đâu? Dung lão đạo ta thừa nước đục thả câu. Sau này đại thánh từ gặp được nha đầu kia. Nghe được tử hà không có bị vồ vào thiên lao. Hầu tử hơi sững sờ. Gãi đầu một cái. Tử hà muội tử không có việc gì. Lão Quan Nhi, tạ a. Đã như vậy, ta đầy lão tôn đi vậy. Vừa nói, hầu tử một cái bổ nhào. Liền nhảy ra đâu xuất cung. Biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, một tiếng cuồng dã tiếng gầm vang vọng toàn bộ thiên đình. Ngọc Đế lão nhi, ta đầy lão tôn trở về. Nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Nghe cung ngoài truyền tới hầu tử gầm thét. Lão Quân mỉm cười, nhắm mắt lại. Náo, liền náo đi. Nhẹ nhàng run lên phất trần, lò bát quái theo tiếng mà phen, vô tận liệt diễm phóng lên cao, nhuộm đỏ bán phiến thiên không, tôn trên bầu trời đạo kia cả người dục hỏa bày ra ương ngạnh thân ảnh, giống như yêu ma, giống như thần minh, Thanh Hoa Đế Cung, nghe đạo kia vang vọng thiên cung gầm thét, cùng với đạo kia phóng lên cao khí thế, Diệp Huyền cùng Thích Ca Mâu Ni gần như cùng lúc đó đứng lên. Trong mắt không hẹn mà cùng lướt qua vẻ kinh ngạc. Chuẩn thánh trung kỳ sao? Liếc mắt nhìn nhau. Song phương đều thấy hai bên trong mắt kinh ngạc. Tuy là hầu tử trước tại Nam Minh Ly Hỏa Tinh gia chỉ dưới cũng đã có thể có được sánh ngang chuẩn. Thánh chiến lực. Nhưng là cùng hiện tại so sánh. Tính chất lại là hoàn toàn bất đồng. Trước hầu tử. Thuộc về chỉ là Đại La Kim Tiên. Có thể có được chuẩn thánh cấp bậc yêu lực. Toàn dựa vào Diệp Huyền luyện chế nhất nhất chiến giáp. Với lại, làm có thể có được một thân yêu lực. Hầu tử còn giờ nào khác nào cũng đang thừa nhận Nam Minh Ly Hỏa Tinh thiêu đốt. Mà bây giờ hầu tử, cũng đã là hàng thật giá thật chuẩn thánh. Trước hầu tử, Diệp Huyền vì hắn luyện chế chiến giáp là hắn lực lượng khởi nguồn. Mà bây giờ hầu tử, này thân chiến giáp, cùng với Nam Minh Ly Hỏa Tinh, đã hoàn toàn bị hắn trưởng khống. Đây mới thực sự là dung nham làm giáp, vung diễm thành phi, dung nham cùng liệt diễm. Đối với hắn mà nói sẽ trở thành vinh quang, mà không phải là dằn vặt. Hai cái, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.